Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, khảo thí. Về đến rồi vòm trời vệ tinh chính mình sân nhỏ Lê Ông. Trong não còn đang suy nghĩ lấy liên quan tới phiêu đinh tinh sĩ thân phận. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng rồi. Vì cái gì một tên 10 cấp tinh thần hệ tinh sĩ, nhưng lại có như thế nhiều bảo vật. Từ điều khiển cấp 5 văn minh phi thuyền, đến hư không chiếc nhẫn, lại đến 4 cái tinh thần hệ bí pháp truyền thừa bóng. Cùng kia cái màu vàng ưng khổng lồ, có lấy một vị 17 cấp tinh sư phụ thân, đồng thời còn là cực kỳ sủng ái tình huống dưới. Như thế nhiều bảo vật cũng liền bình thường. Nhất nhường Lê Ông để ý tới là, các rốt tinh sư chỉ có này một đứa bé. Đồng thời các rốt tinh sư đã không khả năng lại có hài tử rồi. Lê Ông trong lòng rõ ràng. Hắn cùng các rốt tinh sư ở giữa cừu hận. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thúc. Các rốt tinh sư nhất định sẽ tìm cơ hội đối phó hắn. Đi một bước nhìn một bước rồi. Lê Ông lắc rồi lắc đầu thở rồi một hơi tự nói. Hắn không ưa thích loại này tình huống. Nhưng lại hoàn toàn không có cách nào. Có lẽ đối phương là bậc cao tinh sĩ. Cho dù là 14-15 cấp bậc cao tinh sĩ, hắn cũng có âm đối phương một cái khả năng. Nhưng này nhưng là 17 cấp tinh sư. Lê Ông đối mặt các rốt tinh sư. Các rốt tinh sư đều không cần muốn ra tay. Chính là một luồng áp chế lực đều có thể nhường Lê Ông mất đi sức chiến đấu. Lê Ông đem này kiện việc thả ở một bên. Tinh thần lực của hắn quét qua hư không chiếc nhẫn. Màu vàng ưng khổng lồ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đi qua rồi thời gian dài như vậy khôi phục. Màu vàng ưng khổng lồ thân thể đã khỏi bệnh. Ở vũ trụ vận chuyển thời gian, hắn cũng thử qua cho màu vàng ưng khổng lồ đưa vào mộc thuộc tính tinh lực. Mặc dù mộc thuộc tính tinh lực sẽ không tổn thương màu vàng ưng khổng lồ, nhưng cũng không có cách gì bị màu vàng ưng khổng lồ hút biến thành của mình. Lê Ông ở phá không số hơn 10 ngày bên trong. Chỉ cần có cơ hội tu luyện đoán thể quyết, liền sẽ ở tu luyện chân viêm đoán thể quyết lúc. Đem cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực tồn tại ở thể thuật hệ tinh chủng trong. Mà không phải là chuyển vận cho quả trứng khổng lồ. Hắn làm như vậy vì rồi tích lũy nhất định lượng cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực. Ít nhất cũng phải nhường màu vàng ưng khổng lồ khôi phục chiến đấu đồng bạn nên có thực lực. Hơn 10 lần chân viêm đoán thể quyết tu luyện thành quả. Cũng tích lũy không ít hỏa thuộc tính tinh lực. Ngày hôm nay hắn liền muốn đem hỏa thuộc tính tinh lực đi vào màu vàng ưng khổng lồ trong cơ thể. Tuy nói điểm này hỏa thuộc tính tinh lực, không có cách gì nhường màu vàng ưng khổng lồ càn rỡ tiêu hao tinh lực. Nhưng màu vàng ưng khổng lồ chỉ cần chú ý không làm ra lớn tiêu hao công kích. Những này hỏa thuộc tính tinh lực cũng có thể nhường màu vàng ưng khổng lồ có được rồi cấp 11. Chiến lực, Lê Ông xòe bàn tay ra. Kim ưng chủ động đem thân thể nhích lại gần dán sát vào hắn bàn tay. Ở kim ưng nhớ bên trong, cái này động tác là kinh thường tính. Mỗi làm kim ưng tinh lực trong cơ thể thiếu thốn thời điểm. Tên kia mặc dù đã cùng kim ưng giải trừ rồi chiến đấu đồng bạn bậc cao tinh sĩ, y nguyên còn sẽ vì kim ưng bổ sung tinh lực. Có lẽ đối với tên kia bậc cao tinh sĩ mà nói, vì kim ưng bổ sung tinh lực cũng là phục vụ hậu mãi một loại. Lê Ông đem thể thuật hệ tinh chủng trong cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực điều ra. Thuận lấy bàn tay đưa vào rồi kim ưng trong cơ thể. Kim ưng thuần thục đem cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực tại thể nội vận chuyển. Cái kia còn có một tia dị chủng tinh lực. Theo lấy cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực tiến vào. Trong nháy mắt liền bị triệt để tiêu trừ. Theo lấy cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực ở kim ưng trong cơ thể vận chuyển. Kim ưng khí tức cũng thẳng tắp bay vụt. Từng tia thuộc về cấp 11 khí tức hướng ngoài tỏa ra. Nhìn đến muốn tìm một chỗ nếm thử một chút ngươi thực lực. Lê Ông nhìn rồi nhìn chính mình không lớn phòng tu luyện. Nhẹ giọng nói rằng, mỗi một loại chiến đấu đồng bạn đều có lấy tự thân đặc điểm. Liền như bá vương, thân là Sweet Beast. Ở phương diện tốc độ là có vượt xa bình thường thiên phú. Dù là Lê Ông ở tốc độ trên cũng không như bá vương. Mà bá vương lực lượng đứng sau nó tốc độ. Này có lẽ không thể nói là thiên phú. Năm thước cao bá vương dùng hình thể mà nói. Lực lượng cũng sẽ không quá thấp. Lê Ông đối Kim Ưng thực lực không hề rõ ràng. Trước đó Kim Ưng đều tại hư không trong giới chỉ. Hoạt động một chút còn có thể. Nhưng nghĩ muốn làm lớn biên độ vận động căn bản không khả năng. Hắn cũng rõ ràng Kim Ưng sợ là không hề đơn giản. Này nhưng là cái thứ hai không e ngại voi Behemoth ra chiến đấu đồng bạn. Đưa tới một chiếc công cộng loại nhỏ phi thuyền. Lê Ông rời đi rồi vòm trời vệ tinh. Công cộng loại nhỏ phi thuyền bay đến rồi giao ngừng lại sao? Hắn tìm tới rồi một chỗ không người mặt biển. Nơi này không có người quấy rầy. Kim Ưng không hề là cái gì thiên đại bí mật. Bất quá cái thứ hai chiến đấu đồng bạn còn là sẽ nhường giải Lê Ông người cảm thấy kinh ngạc. Ở thế cục trước mắt dưới, hắn chuẩn bị điệu thấp một chút, để tránh trêu chọc đến phiền phức vô vị. Lê Ông đem Kim Ưng phóng rồi đi ra. Hắn thông qua thể thuật hệ tinh chủng trong Kim Ưng bóng mờ cùng Kim Ưng lấy được rồi liên hệ. Hắn ý nghĩ một động, Kim Ưng liền rõ ràng hắn ý nghĩ. Kêu khẽ một tiếng bay lên không cất cánh. Kim Ưng tốc độ cực nhanh. Này tốc độ so bá vương còn phải nhanh hơn. Đương nhiên. Đây là ở tầng khí quyển bên trong. Kim Ưng lại là phi hành. Tốc độ nhanh chút cũng là bình thường. Lê Ông lại là phát hiện rồi Kim Ưng tốc độ nhanh nguyên nhân. Bá vương tốc độ nhanh. Đó là Swift Beast thân thể ở lâu dài sinh tồn quá trình tiến hóa bên trong. Không ngừng làm ra cải biến. Dùng Swift Beast thân thể càng lợi cho phát huy tốc độ. Nhưng Kim Ưng liền không giống rồi. Kim Ưng tốc độ là nó đối không khí có lấy đặc thù thao túng năng lực. Nó chẳng những là đem không khí lực cản bài trừ, càng là nhường không khí hóa thành tự thân tiến lên động lực. Này hạng năng lực ở tầng khí quyển bên trong có lấy tác dụng không nhỏ. Ở bất luận cái gì có lấy khí thể hoàn cảnh bên trong cũng đồng dạng hữu dụng. Nhưng ở vũ trụ bên trong, này hạng năng lực liền mất đi rồi hiệu quả. Lê Ông không rõ ràng Kim Ưng ở vũ trụ bên trong phải chăng có nó năng lực của nó. Hắn nghĩ lấy qua đi muốn tới vũ trụ bên trong khảo nghiệm lại một chút Kim Ưng năng lực. Công kích, Lê Ông dùng tinh thần lực từ trong biển nắm lên rồi một cái cá lớn. Ném ở không trung cũng thông qua tâm thần mệnh lệnh nói. Kim Ưng hướng về cá lớn lao xuống mà rớt. Ở lao xuống quá trình bên trong. Ở bên cạnh của nó hình thành rồi một đạo lửa luồng không khí vòng xoáy. Lửa luồng không khí vòng xoáy còn không có dựa sát cá lớn. Cá lớn liền biến thành rồi cho tàn tung bay. Bất quá Lê Ông là nghĩ khảo thí Kim Ưng năng lực công kích. Cho nên Kim Ưng cũng không có bởi vì cá lớn cái mục tiêu này tan biến mà đình chỉ công kích. Lửa luồng không khí vòng xoáy theo lấy Kim Ưng bổ nhào xuống. Biến thành rồi một cái to lớn ngọn lửa vòi rồng. Ngọn lửa vòi rồng cùng mặt biển tiếp xúc. Mặt biển tiếp xúc một khu vực như vậy chìm xuống phía dưới rồi mười mấy mét. Nếu như không phải là Lê Ông phất tay nhường Kim Ưng đình chỉ. Cái này chiều sâu sẽ còn tiếp tục. Lê Ông rõ ràng rồi Kim Ưng năng lực. Đây là lợi dụng thao túng không khí năng lực cùng hỏa thuộc tính tinh lực kết hợp thành hình công. Kích, ở tầng khí quyển bên trong. Dùng Kim Ưng tốc độ cùng loại này cường độ công kích. Chỉ ít áp chế một vị cấp 11 bậc cao tinh sĩ không thành vấn đề. Đây là Lê Ông cho Kim Ưng cung cấp hỏa thuộc tính tinh lực quá ít duyên cớ. Nếu như có thể cung cấp lượng lớn hỏa thuộc tính tinh lực. Kim Ưng thực lực còn sẽ có càng lớn tăng lên. Bày ra dưới cái khác năng lực công kích. Lê Ông tâm thần phân phó nói. Kim Ưng thân thể đột nhiên tăng tốc. Tốc độ nhanh đến Lê Ông chỉ có thể thông qua tinh thần lực mới có thể xác nhận Kim Ưng thân hình. Hỏa thuộc tính tinh lực ở Kim Ưng bên ngoài thân hình thành rồi một cái mang nhọn đầu lưu tuyến thể. Ở mặt biển bên trên, một đạo màu vàng tia sáng vừa đi vừa về ngang qua. Vẽ ra trên không trung rồi dài dài màu vàng hư tuyến. Đây là bởi vì Kim Ưng tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến nó lưu lại cái bóng bị kéo dài. Mấu chốt nhất chính là, Kim Ưng đối không khí thao túng năng lực, khiến cho nó lại thế nào tăng tốc, đều không có không khí lực cản nảy sinh, càng sẽ không xuất hiện tốc độ siêu âm bạo thanh. Lê Ông nhìn đến Kim Ưng tốc độ, cũng không tự đến rồi hứng thú. Hắn tâm thần một động, Kim ưng từ hắn dưới thân bay qua. Hắn vừa vặn ngồi ở kim ưng phần lưng. Kim ưng thân thể mặc dù không có bá vương lớn như vậy, nhưng thân thể chiều dài cũng có lấy 3 mét. Một đôi màu vàng cánh triển khai sau, khoảng chừng 6 mét. Cái này chiều dài vượt qua rồi bá vương độ cao. Ngồi ở kim ưng lưng trên, bốn phía hỏa thuộc tính tinh lực hình thành lưu tuyến thể. Tính cả Lê Ông cùng một chỗ bảo hộ rồi. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ là ngồi ở một chiếc cao tốc phi thuyền trong khoang thuyền. Bởi vì kim ưng đối không khí thao túng năng lực, hắn liền phong áp đều không có cách gì cảm giác đến. Hắn vỗ nhẹ kim ưng. Kim ưng đình chỉ rồi cao tốc phi hành. Hắn mang lên kim ưng. Điều khiển lấy công cộng loại nhỏ phi thuyền ở vũ trụ bên trong tìm rồi một chỗ rời xa quét xem. Tinh vực, Lê Ông đem kim ưng thả đến vũ trụ. Không có dưỡng khí tình huống dưới, kim ưng dựa vào tinh lực còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Hắn đã đang suy nghĩ vì bá vương cùng kim ưng định chế bình oxy rồi. Tuy nói có hư không chiếc nhẫn, nhưng cũng muốn cân nhắc đến đánh lâu dài đấu khả năng tính. Hắn cho kim ưng truyền đạt rồi phi hành hết tốc lực mệnh lệnh. Theo lấy hắn mệnh lệnh được đưa ra, kim ưng bóng dáng một hồi mơ hồ. Thân ảnh của nó gần như tan biến. Lê Ông cùng kim ưng ở giữa có lấy liên hệ. Hắn tự nhiên biết rõ đó cũng không phải cái gì tan biến, mà là kim ưng tốc độ nhanh đến rồi khó có thể tưởng tượng trình độ. Kim ưng ở vũ trụ bên trong tốc độ cực nhanh, nhường Lê Ông không thể nào hiểu được. Nhưng này chính là sự thực. Kim ưng ở vũ trụ bên trong tốc độ so ở tầng khí quyển bên trong muốn mau hơn rất nhiều lần. Vô luận là phá không số, còn là kim ưng, đều là chạy trối chết thủ đoạn mạnh nhất. Thấy rõ các rót tinh sư đối fielding tinh sĩ sủng ái sâu bao nhiêu. Lê Ông nghĩ đến rồi này một điểm, hưng phấn trong lòng cũng biến mất theo. Lắc rồi lắc đầu, hắn thực lực đã đạt đến rồi bậc cao tinh sĩ. Vốn cho là đến rồi bậc cao tinh sĩ thực lực, hắn liền có bảo hộ tự thân thực lực. Nhưng không có nghĩ đến, bậc cao tinh sĩ y nguyên không có cách gì làm đến tự bảo. Hắn an toàn vẫn là muốn dựa vào Tianyu tập đoàn. Hắn mất đi rồi tiếp tục khảo thí tâm tư. Điều khiển lấy công cộng loại nhỏ phi thuyền quay trở về vòm trời vệ tinh. Về sau 3 ngày thời gian, hắn không có xuất viện môn. Toàn tâm đầu nhập vào tu luyện bên trong. Trưa ngày thứ 3, Lê Ông đang học tập. Ở ngoài mở rộng tầm mắt sau, hắn phát hiện chính mình muốn học tập đồ vật vẫn là rất nhiều. Phụ cận cấp 4 văn minh ngôn ngữ hắn đều nắm chắc rồi. Hắn còn muốn tiếp tục học tập càng nhiều cấp 4 văn minh ngôn ngữ. Cùng có khả năng ở Tianyu tập đoàn trong tìm tới cấp 5 văn minh ngôn ngữ. Lê Ông thân phận bài trên lấp lóe rồi một chút. Hắn tinh thần lực quét qua. Phát hiện hắn cống hiến điểm nhiều rồi 100 điểm. Này nhường hắn cơ hồ hết rồi cống hiến điểm đạt được rồi bổ sung. Hắn cống hiến điểm đạt tới rồi 120 điểm. Bất quá Lê Ông cao hứng nhất không hề là cái này, mà là đạt được rồi này 100 cống hiến điểm. Mang ý nghĩa bậc hát tinh sĩ bọn hắn 4 tên bậc cao tinh sĩ quay trở về giao ngừng lại sao? Tuy nói trước đó liền liên lạc qua, Lê Ông cũng biết rõ bọn hắn không có việc. Nhưng lần này bọn hắn nhiệm vụ giết chết fielding tinh sĩ thân phận thật sự là đặc thù. Hắn 10 phần lo lắng các rót tinh sư sẽ đối bọn hắn xuống tay. Lê Ông, nhiệm vụ giao rồi. Nhiệm vụ đánh giá rất cao. 500 cống hiến điểm không có trục giảm. Bớt hát tinh sĩ thông tin lập tức liền tiếp lấy đến rồi. Đối với điểm cống hiến phân phối, cái này không cần nhiều lời. Sớm tại thi hành nhiệm vụ trước liền trước giờ an bài tốt rồi phân phối phương án. Bớt hát tinh sĩ không có nghĩ đến ít giết chết một mục tiêu. Cũng không có ảnh hưởng đến nhiệm vụ đánh giá. Kia fielding tinh sĩ là các rót tinh sư con riêng. Đồng thời cực kỳ sủng ái. Người cùng là Laetitia bọn hắn nói một chút. Gần nhất một đoạn thời gian không cần nhận nhiệm vụ. Lê Ông đối bớt hát tinh sĩ nói rằng. Trách không được nhiệm vụ đánh giá không có giảm bớt. Là dùng tiêu chuẩn cao nhất đánh giá. Chúng ta mấy cái ngươi không cần lo lắng. Người gần nhất cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Bớt hát tinh sĩ cũng là trong lòng một kinh. Trầm giọng nói rằng. Hắn tự nhiên biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng. Quan hệ đến tinh sư liền không có đơn giản việc. Càng không cần nói là giết chết rồi các rốt tinh sư vị này 17 cấp tinh sư nhi tử. Loại này đại thù các rốt tinh sư tuyệt đối sẽ trả thù. Nhưng này kiện việc bên trong, cần có nhất lo lắng chính là ra tay giết chết phiêu đinh tinh sĩ Lê Ông rồi. Bớt hát tinh sĩ biết rõ bọn hắn 4 tên bình thường bậc cao tinh sĩ. Cũng sẽ không khiến cho các rốt tinh sư quá nhiều để ý tới. Ta gần nhất sẽ bế quan một đoạn thời gian, tăng lên chính mình thực lực. Lê Ông đem chính mình ý nghĩ nói rồi ra đến. Dạng này cũng tốt, chúng ta cũng đều bế quan. Chúng ta tích lũy cống hiến điểm cũng đủ tiêu hao một đoạn thời gian. Bớt hát tinh sĩ tiếp lấy nói rằng, bởi vì này kiện việc, bớt hát tinh sĩ liền mời Lê Ông cùng một chỗ tụ hội việc đều không nhắc tới. Không chỉ là không mời Lê Ông, bọn hắn 4 tên bậc cao tinh sĩ cũng sẽ không làm cái gì tụ hội. Mặt sau rất dài thời gian đều muốn điệu thấp làm việc. Tianyu tập đoàn nội bộ, liên quan tới Lê Ông giết chết rồi các rốt tinh sư con riêng phiêu đinh tinh sĩ việc. Theo lấy bớt hát tinh sĩ đem nhiệm vụ giao lên sau, bắt đầu lưu truyền ra đến. Nhưng quản lý nhiệm vụ Ebenezer chủ quản có chút kỳ quái là, chiếu theo hắn kinh nghiệm, Lê Ông giết chết phiêu đinh tinh sĩ, cùng đối Rock Kai T-4881 hạm đội tạo thành to lớn tổn thất. Tập đoàn sớm liền nên cầm ra tương ứng biện pháp tường thuận. Nhưng thẳng đến bớt hát tinh sĩ trở về, này kiện việc y nguyên không có trả lời. Thậm chí lại qua rồi một vòng thời gian, Ebenezer chủ quản báo cáo xin liền như là đá trâu vào biển loại. Loại hiện tượng kỳ quái này nhường Ebenezer chủ quản cảm giác có khả năng muốn ra việc. Hắn mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng cũng không tốt trước bất kỳ ai nhắc lên. Sự thực trên, Ebenezer chủ quản báo cáo xin, sớm ở trên báo xin ngày thứ hai, liền thông qua được Tianyu tập đoàn cao tầng xét duyệt, chỉ là Mosley tinh sư đột nhiên ra mặt, bỏ dở rồi xét duyệt ý kiến công bố, mà liền nguyên bản chế định đem Lê Ông sự tích hướng toàn tập đoàn thông cáo, để làm ở cùng Rockai văn minh khai chiến thời kỳ tinh thần cổ vũ. Cũng bởi vì Mosley tinh sư mà đình chỉ, mà làm Lê Ông chuẩn lão sư. Group tinh sư như là không biết rõ này kiện việc một dạng không hề lộ diện. Càng không có biểu đạt bất cứ ý kiến gì. Ở loại này tình huống dưới, nội bộ tập đoàn mặc dù đối với cái này có chỗ nghi vấn, cũng sẽ không công khai biểu thị cái gì. Cùng Lê Ông quan hệ không tệ Cronin tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ, một mực ở ngoài chấp hành nhiệm vụ, không hề biết rõ Lê Ông việc. Chính là biết rõ rồi, bọn hắn cũng không có cách gì ảnh hưởng đến Mosley tinh sư. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.